Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1147, Giặc Oa xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lĩnh, chúng ta giọt trước không nói dưới trận chi này quân Minh có thể là gạt xưng đến từ Lam Sơn Vệ, Kim Ngưu Vệ. Cho dù bọn họ giọt thật đến từ Lam Sơn Vệ, Kim Ngưu Vệ lại có thể thế nào? Đại Minh Vệ Sở quan binh chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua. Từng cái một bị bệnh nóc vậy. Sức chiến đấu thấp kém. Không có chút nào ý chí chiến đấu. Cũng là hạng người ham sống sợ chết. Ban đầu chúng ta ngang dọc Phúc Kiến 8 mân. Nhân mã bất quá hơn 600. Phúc Kiến Vệ Sở tập kết 8.000 hơn binh mã. Tiễu trừ chúng ta. Còn chưa phải là bị chúng ta hơn 600 dũng sĩ giết cái người ngựa xiểng liềng. Vệ Sở binh tranh nhau chạy thục mạng. Một bại mười mấy dặm. Chúng ta ngang dọc Phúc Kiến. Như vào trốn không người. Thật oa Hozo Chiro chú ý tới thủ lĩnh Heihachiro kiêng kỵ dưới thành quân Minh ánh mắt. Không khỏi trong đám người kia tiến lên. Bễ nghễ dưới thành quân Minh một cái. Nhiệt huyết sôi trào hướng Heihachiro xin chiến. Dưới thành chi này quân Minh cùng lắm bất quá hơn 1.000 người. Aso quân bệnh. Ta Hozo nhị lang không việc gì. Còn mời đầu lĩnh cho ta binh mã 500. Ta Hozo nhị lang nhất định có thể giết xuyên thành hạ chi này quân Minh. Chặt xuống cái đó quan huyện tiểu tặc đầu cho đầu lĩnh làm cái bô. Nếu ta Hozo nhị lang không làm được lời. Vậy ta liền mổ bụng tạ tội. Ngu xuẩn. Ta là sợ dưới thành quân Minh sao? Ta sợ là giang môn chủ. Dưới thành quân Minh có cái gì đáng sợ? Người có thể giết xuyên thành hạ quân Minh lại có thể thế nào? Tự thân hao tổn đâu? Trễ nải thời gian đâu? Lỡ giang môn chủ ước định hội hợp thời gian. Tự thân lại hao binh tổn tướng. Chẳng phải là cho giang môn chủ thôn tính cơ hội của ta. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro mặt khói mù liếc Hozo Chiro một cái. Làm như đang nhìn một con ngu như heo. Đầu lĩnh, ta nguyện lập được cảm tử trạng. Hozo Chiro không bị cho phép. Cảm thấy mình vũ dũng không bị thủ lĩnh công nhận. Nhiệt huyết sâu hơn. Kích động nửa quỳ xuống đất xin chiến nói. Ngu không tự biết. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro chừng Hozo nhị lang một cái. Xoay người. Đem tầm mắt nhìn về phía bên ngoài thành. Không nữa chim hắn. Giết. Giết. Giết. Chó giặc oa. Mau cút ra khỏi Thái Bình. Dưới thành quân Minh kia giàu có tiết tấu tiếng la giết cùng tiếng mắng chửi. Rõ ràng truyền tới trên tường thành tới. Nghe dưới thành tiếng la giết. Tiếng mắng chửi. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhất là thấy dưới thành mặc quan phục. Anh tư hoán phát chu bình an lúc. Heihachiro sắc mặt càng là âm trầm. Làm như chảy ra nước. Không biết sống chết tiểu tặc. Lần trước bất quá là ỷ vào thành tường ưu thế. Ngăn trở quân tiên phong của ta mà thôi. Thật coi ta công ngươi không dưới sao. Vốn đốc là từ đại cục lên đường. Cân nhắc hơn thiệt. Bỏ qua Tĩnh Nam thành nhỏ. Thật sự cho rằng ngươi so với ta Honda Heihachiro lang lợi hại sao. May mắn thắng ta chút xíu. Liền không biết mình là người nào. Hôm nay lại dám ra khỏi thành. Dã chiến gây hấn cùng ta. Thật là không biết sống chết. Nếu không phải cố kỵ giang môn chủ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đầu lĩnh, chúng ta cũng xin chiến. Chúng ta ngang dọc giang nam. Khi nào sợ qua, khi nào bị người như vậy gây hấn. Lại có mấy tên giặc oa quỳ xuống xin chiến. Một đám ngu xuẩn, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro hơi lườm bọn họ. Sắc mặt khói mù sâu hơn. Khụ khụ khụ, đầu lĩnh, bên ta mới xem dưới thành quân Minh. Tiến thối vô tự, đội hình tán loạn. Tựa hồ không giống vệ sở binh. Vệ sở binh mặc dù không chịu nổi. Nhưng là cũng không có không chịu được như thế. Ta cảm thấy dưới thành chi này quân Minh đáp ứng giả xưng vệ sở binh thảo dân chăm họ. Là cái đó Tĩnh Nam tiểu tặc cố ý gạt chúng ta. Nhưng vào lúc này, suy yếu bệnh hoạn Yoshi Aso ho khan một tiếng. Tiến lên một bước, đối Heihachiro nói. Ồ, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro nghe vậy. Lập tức đem tầm mắt chuyển tới dưới thành quân Minh. Nghiêm túc nhìn. Heihachiro nhìn một hồi lâu. Híp con ngươi đi lòng vòng. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Xác thực như Yoshiaso nói. Dưới thành chi này quân minh vô luận đội ngũ, kỷ luật hay là tố chất cũng so vệ sở binh sai nhiều. Không giống như là vệ sở binh. Chu Bình An cái này xảo trá tiểu tặc. Lại dám gạt ta. Dùng thảo dân trăm họ giả mạo Lam Sơn vệ. Kim Ngưu vệ sở binh. Lấy thảo dân trăm họ cùng ta dã chiến. Ngươi cho là đây là thủ thành sao? Thật là không biết sống chết. Nếu là vệ sở binh vậy, ta còn sẽ có kiêng kỵ. Lo lắng tự thân hao tổn cùng với trì hoãn thời gian. Nhưng là một đám trăm họ vậy. Ha ha, chỉ có thể nói. Đã ngươi chơi ngu, kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Một xung phong là có thể phân ra thắng bại. Không dùng đến nửa canh giờ liền có thể giải quyết chiến đấu. Cái này chút thời gian hay là trì hoãn lên. Ghê gớm trên đường tăng nhanh chút tốc độ. Có thể đuổi kịp cùng Giang môn chủ ước định hội hợp thời gian. Nghĩ tới đây, Heihachiro trong lòng có chủ ý, xoay người. Đem tầm mắt rơi lúc trước bị hắn không nhìn Hozo nhị lang bọn người trên thân. Đối bọn họ hạ lệnh. Hozo nhị lang, Panasonic cắt thẳng, Sato một trí, ta cho các ngươi 300 nhân mã. Các ngươi tuôn ra thành đi. Cùng ta thử dò xét hạ dưới thành quân minh hư thực. Hi y theo, Hozo nhị lang đám người lớn tiếng lĩnh mệnh. Mặc dù thủ lĩnh chỉ cấp 3 chúng ta 100 binh mã. Không có đạt tới dự trù 500 người. Nhưng là 300 người đủ. Ban đầu chúng ta 600 người liền có thể ngang dọc chiết giang 8 mân. Giết được 10.000 quân minh tè ra quần. Hiện ở ngoài thành quân minh bất quá 1-2.000 người. Cũng đều là trăm họ. A, đại minh trăm họ giống như một con đợi làm thịt heo chết tiệt vậy. 300 dũng sĩ đủ. Hừ, bên ngoài thành minh chó. Rửa sạch sẽ cổ đi. Các đại gia đến rồi. Hozo nhị lang chờ người lòng tin 10 phần. Điểm đủ 300 nhân mã. Đằng đằng sát khí dọc theo dưới bậc thang thành tướng. Đầu lĩnh, khụ khụ, 300 nhân mã có phải hay không thiếu chút. Bên ngoài thành quân minh mặc dù là một đám trăm họ. Nhưng là người đông thế mạnh. Hơn nữa cái đó xảo trá Tĩnh Nam tiểu tặc có chút không quá dễ dàng đối phó. Ở Hozo nhị lang đám người hạ thành tường về sau. Convert by TTV Yoshiaso có chút bận tâm đối thủ lĩnh Heihachiro nói. Ha ha, Aso quân, ai nói là 300 nhân mã rồi. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro hơi kéo kéo khóe môi. Móc ra lau một cái độ cong. A, Yoshiaso giật mình. Chán, đầu lĩnh, người không phải mới hạ lệnh sao? Nhanh như vậy liền quên sao? Ha ha, Aso quân, người giọt nghiêm túc không đủ. Dĩ nhiên người ngã bệnh, có thể thông cảm được. Vốn đốc mới vừa hạ lệnh, là lệnh Hozo Chiro bọn họ thử dò xét bên ngoài thành quân minh hư thực. Nếu là quân minh chỉ có bề ngoài, kia vốn đốc liền không ngại trì hoãn cái nhất thời nửa khác. Từ vốn đốc hôn nói đại quân, công sát bên ngoài thành quân minh, xoay hạ cái đó xảo trá Tĩnh Nam tiểu tặc đầu. Nếu là quân minh phi hư, kia vốn đốc tác lệnh Hozo nhị lang bọn họ rút về. Dưới mắt hội hợp giang môn chủ sắp tới. Cái này Thái Bình huyện thành chúng ta đã cướp sấp xỉ. Chúng ta lại không thể đem tòa thành trì này làm của riêng. Không có cần thiết ở tòa thành nhỏ này hao tổn binh lực. Chậm trễ nữa hội hợp thời gian. Không phải đã sớm đối với chúng ta nhìn chằm chằm giang môn chủ. Khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro coi Yoshiaso là tâm phúc. Cố niệm hắn đoạt Thái Bình huyện thành công. Dắt khóe miệng giải thích nói. Khụ khụ khụ. Đầu lĩnh anh minh. Aso thẹn không bằng. Yoshiaso nghe vậy. Thần phục nói. Cách trương.